Đô thị Quỷ Vương, chương 221, luyện tập, gocchuyenaudio.com. Ok, đẹp như mới, trong căn hộ của Thu Phong lúc này có hai gã mặc đồ công nhân đang lấm lem xi măng và sơn trên người. Họ được Thu Phong gọi đến đây để sửa chữa cái lỗ hổng to đùng ở trên tường. Chỉ có một vấn đề khiến hai gã công nhân này thắc mắc là tại sao cái tường có thể lủng như thế được? Và vì sao nó lại lủng? Dù họ có cậy miệng Thu Phong cách mấy hắn cũng không nói. Cuối cùng Thu Phong đành trả gấp đôi để đổi lấy sự im lặng thì họ mới đồng ý. Đôi khi cái tật nhiều chuyện cũng mang đến lợi ích gấp đôi ấy chứ. Sau khi họ sửa xong cái tường và dọn dẹp vết sơn lẫn xi măng trên sàn. Đúng như lời hứa, hắn trả cho họ gấp đôi số tiền công. Hiển nhiên sau khi nhận tiền họ cười lên khềnh khệnh, chẳng còn quan tâm đến cái tường lại sao lại bị lủng nữa. Đừng tưởng chỉ có một cái lỗ hổng tí tẹo đó mà sửa chữa nhanh. Thu Phong mất cả tiếng đồng hồ để đứng đây canh bọn họ làm. Đã vậy họ còn tới trễ hơn 15 phút làm đổ vỡ hết thời gian luyện tập của Thu Phong hắn. Như đã nói, chuỗi ngày này là chuỗi ngày để Thu Phong điên cuồng luyện tập. Giờ hắn không thể về trong Nam để sử dụng phòng tập được nên hắn sẽ ở đây và tập khí công. Hắn từng nhớ rằng em trai hắn Quốc Thiên mạnh lên như vậy là nhờ nội công. Nội công trong trí nhớ của Thu Phong ở thế giới bên kia là một cái gì đó mơ hồ trong phim kiếm hiệp. Tiểu thuyết Kim Dung mà ra, hắn thấy những kẻ luyện nội công có thể chưởng nát cả đá. Đập tan cả núi mà không cần đụng tay. Nếu thật sự tồn tại nội công như thế chẳng phải quá tiện hay sao? Dẫu vậy Thu Phong cũng nghe Quốc Thiên nói rằng luyện nội công rất khổ. Và bước đầu tiên khi luyện nội công cũng chỉ tụ nén trong người thôi. Cũng y như môn khí công của Thu Phong vậy. Nhưng như vậy luyện khí công dễ hơn nhiều. Phải chăng nội công ở bước cao hơn là có thể giải phóng nó ra ngoài mà thôi? Bỗng Thu Phong lại nảy lên một ý tưởng. Nếu như hắn kết hợp được khí công và nội công thì sao? Khí công sức phòng thủ đã cao, nội công còn cao hơn, nhưng khí công dễ luyện, nội công khó luyện. Nếu sức phòng thủ của hắn bây giờ đỡ được một viên đạn từ khẩu súng lục cùi bắp, vậy khi luyện nội công kết hợp với khí công, có hai lớp phòng thủ như thế hắn có đỡ được đạn từ súng trường hay súng bắn tỉa không? Nghĩ đi nghĩ lại Thu Phong vẫn thấy nó khả thi. Hợp lý, nên làm, ngay và luôn, nhưng hắn lại chợt nhớ ra vũ khí quân đội thế giới này rất ít dùng đến súng ống đạn dược. Thay vào đó toàn dùng vũ khí nhiệt lượng, tức dùng nhiệt để sinh ra sát thương, đốt cháy không khí và đẩy đi theo hướng cần bắn. Tuy sức xuyên thấu không cao nhưng gây sát thương nhanh, lại dễ sử dụng, người dính đạn có thể bị lủng một mảng lớn trên người. Nếu ăn 5-6 viên như thế thì khỏi cứu. Nhưng chỉ ít ra nó không gây sát thương chí mạng như súng sử dụng đạn đồng da mình chưa đủ dày sao? Bỗng nhiên Thu Phong nhìn vào làn da đen bóng của mình. Họa may hắn chỉ có trắng hơn ơ bai mà thôi. Đó giờ hắn chưa thấy người châu Á nào mà đen bằng hắn cả. Nếu có bằng hắn người ta về sau cũng nhả da trắng lại. Hắn đen đều luôn, mà thôi dẹp qua màu da đi. Quả thật nếu nói về độ dày da của Thu Phong dày hơn người bình thường gấp 3 đến 4 lần. Tuy nhiên một khi đã chóc da thì da của hắn rất khó lành. Do máu của hắn rất độc, khó lành vết thương nhanh như kẻ khác. Giờ Thu Phong đang suy nghĩ có nên luyện nội công hay không? Tính toán một chút thời gian, luyện nội công theo cách mà Quốc Thiên nói thằng em hắn chỉ mất khoảng 1 tháng có thể lưu truyền nội công chạy khắp người để bảo vệ bản thân khỏi. Những đòn công kích, nhưng thằng em hắn là thiên tài. Còn hắn thì không, hắn chỉ là một thằng cục xúc chăm chỉ luyện tập mà thôi, khác hẳn với thằng em Quốc Thiên. Nếu nói đến thiên tài thì quả thật hắn là đứa bất hạnh nhất trong cái nhà này. Quốc Thiên hay Thiên Long đều học rất nhanh những gì chúng được dạy. Chúng có khiếu trong cái lĩnh vực này. Thu Phong ganh tị vì điều đó, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Nếu như một trong hai đứa em của hắn mà mạnh hơn hắn, hoặc ngang hắn thì cái gánh nặng trên vai của hắn nhẹ bớt đi. Hắn quá mệt khi phải gánh chịu mọi thứ một mình, dù là gia đình thật nhưng chí ít cũng không hẳn là gia đình. hắn cuối cùng cũng không phải người thuộc thế giới này, cũng sẽ đến lúc hắn trở về mà thôi. Nghĩ là làm, hắn móc điện thoại ra định gọi cho Quốc Thiên ở nhà nhưng lại thôi. Hắn cần phải tập khí công trước đã, tôi có thời gian sẽ gọi Quốc Thiên sau vậy. Căn hộ của Thu Phong nói hẳn ra cũng rộng, nhưng chưa đủ rộng với hắn. Một kẻ cuồng si luyện tập, hắn có một cái ban công nho nhỏ khoảng 5 mét vuông. Thôi như vậy cũng đủ để hắn luyện khí. Bước ra ngoài ban công, Thu Phong ngắm nhìn quang cảnh thành phố một lát, sau đó hắn hít vào thở ra sau đó hít một hơi thật dài. Hít tt ha à hít tt hừ, khi cảm thấy lồng ngực từ trên phổi xuống dưới cơ hoành tràn ngập không khí, Thu Phong ngậm miệng lại. Đóng khoang mũi, hắn nín thở, ngay tức khắc hắn như một tuyển thủ boxing đấm liên tục vào không khí. Mỗi giây hắn đấm ra hơi 10 đấm, nhanh đến mức không thể nhìn kịp rõ động tác của Thu Phong. Cứ như thế hơn 5p sau, Thu Phong thở phì ra một ngụm chọc khí. Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân xuống nền gạch, hai tay đưa từ trên đỉnh đầu xuống điều chỉnh hơi thở đang loạn nhịp vì nín thở tận 5p. Đối với người bình thường nín thở qua 2p đã là kỳ tích thì Thu Phong nín thở tận 5p. Trong 5p ấy hắn liên tục dùng hết sức đấm vào không khí. Đấm rồi lại đấm, hoạt động cơ bắp hết mức có thể. Cơ thể một khoảng thời gian dài không tiếp nạp thêm oxy. Đã vậy còn liên tục sử dụng cơ bắp khiến oxy bị hao hụt nhanh chóng. Thu Phong bắt đầu đứng dậy sau khi hơi thở của hắn ổn định sau vài ba lần thở. Và đây cũng là cách mà Thu Phong tập thể lực. Nó cũng là một dạng khí công tăng cường thể lực cho hắn. Sau đó Thu Phong lại tiếp tục hít vào một hơi sâu. Lần này không đấm nữa mà hắn lại đá. Đá liên tục vào không khí. Hết chân này đến chân khác trong vòng 5 phút. Cứ thể cả một buổi sáng từ 9 giờ hơn cho đến gần giữa trưa, Thu Phong nâng được số lần nín thở của mình từ 5p lên 5p30s. Một tiến bộ rõ rệt. Điều này làm Thu Phong kinh ngạc đến độ không tin vào chính mình. Khi trước ở quân đội hắn luyện tập cả 7 năm trời từ 1p hắn mới đến được 5p như thế này trong 7 năm. Vậy mà chỉ một ngày hắn có thể nín thở hơn 30s ở trong lượt tập cuối cùng. Nhìn vào đồng hồ bấm giờ trên điện thoại khiến Thu Phong vui mừng khôn xiết. Có lẽ do cơ thể mình đã thanh lọc hết tạp chất lúc bị thương chăng? Thu Phong lẩm bẩm về lý do hắn tiến bộ nhanh đến như vậy. Sự thực chỉ như một phần Thu Phong đoán mà thôi. Còn một lý do nữa mà chỉ có Nhất Phương và những gã y học ở đó biết, đó chính là họ đã lén cho tiêm vào người Thu Phong một loại dược phẩm tăng cường sức khỏe. Dược phẩm ấy đang trên quá trình thử nghiệm. Thu Phong lúc đó thập tử nhất sinh, có thể chết bất cứ khi nào. Nên Nhất Phương đánh liều sử dụng một ít cho con trai mình. Không ngờ nó không những không có tác dụng phụ mà còn khiến Thu Phong ngày càng khỏe hơn. Mà cái gì nhiều quá cũng không tốt. Có lẽ thứ thuốc đó tốt nhất Thu Phong không nên sử dụng lần hai. Nếu không xảy ra chuyện gì có trời mới biết. Mới đây đã nửa ngày trôi qua. Thời gian đối với Thu Phong trôi qua quá nhanh đến nỗi hắn không kiểm soát được. Dẫu vậy hắn không muốn để thời gian của mình trôi qua vô ích. Hắn cho gọi một suất cơm chuyển phát tận nhà với đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết đủ cung cấp calo cho một con quái vật như hắn. Một hộp cơm không, 5 cái đùi gà, một hộp rau thập cẩm, một tô canh, và một con gà nguyên con. Con gà nguyên con dành cho con mập mực. Dạo này Thu Phong có sở thích vỗ béo con mực ghê gớm. Hắn coi mấy clip trên mạng khi rảnh rỗi, thấy mấy con chó béo nụ ra trông rất buồn cười. Mặc dù biết rằng mập quá sẽ máu nhiễm mỡ, thôi thì cứ cho nó mập trước đã rồi bắt nó giảm béo sau. Cho chừa cái tật lười đến bây giờ vẫn ngủ. Sau khoảng thời gian ăn trưa, Thu Phong có 15p để nghỉ ngơi. Sau đó hắn bắt đầu ngồi thiền. Ngồi thiền cái này thứ nhất là khiến tâm trí hắn thoải mái. Thứ hai là để cơ bắp nghỉ ngơi sau một buổi sáng luyện tập căng thẳng. Sau khi ngồi thiền tầm nửa tiếng, Thu Phong tiếp tục đi ra ngoài. Lần này hắn đến phòng gym để kiểm tra sức khỏe của hắn. Đã bao lâu rồi hắn không động vào những cục tạ, khiến bản thân hắn trở nên ngứa ngáy hơn bao giờ hết. đăng ký qua loa cái phòng gym ở tầng 10 của chung cư Thu Phong bắt đầu vào tập. Đầu tiên là nâng ngực. Khi trước ở thế giới bên kia Thu Phong từng nâng được tạ ngực với tổng số kg là 300 kg. Mỗi bên 140 kg, thêm thanh sắt 10 kg nữa là 300 kg tổng cho tạ ngực. Bây giờ hắn muốn thử mức tạ lớn hơn. Bước vào phòng gym, nơi đây làm Thu Phong choáng ngợp trước những máy móc hiện đại. Hắn đứng trước một cái máy tập ngực, hắn không hề thấy bất cứ một cục tạ nào ngoài một thanh kim loại đang trôi lơ lửng trong không trung. Ủa rồi tạ đâu? Bất giác Thu Phong buộc miệng hỏi một câu. Lúc Thu Phong mới tới đăng ký với cơ thể đô đến mức muốn làm rách cả cái áo ba lỗ kia khiến người khác tưởng hắn là một huấn luyện viên thể hình. Nhưng không, ông mày mới đến lần đầu. Cái đống này sử dụng như thế nào đây? Có vẻ như một PT, huấn luyện viên thể hình. Thấy Thu Phong đứng ngơ ngác trước cái máy tập, anh chàng ấy liền bước đến hỏi. Cái máy này gặp vấn đề gì sao thưa anh? Gã PT đến bắt chuyện với Thu Phong cũng là một tay khá đô con. Nhưng hắn hoàn toàn lép vế khi đứng gần Thu Phong. Thân hình đồ sộ cao đến 1m8 kia. Không phải lần đầu tôi gặp cái máy như thế này, Thu Phong cũng khó để mà giải thích cái thế giới của hắn làm gì hiện đại như vậy chứ. Nên hắn đành nói qua loa cho qua chuyện mà thôi. Tuy nhiên nhận lại là sự ngạc nhiên của vị PT kia. Hà, có vấn đề gì sao? Vì Thu Phong không khó chịu trước thái độ của anh chàng kia. Nhưng hắn cũng không muốn người ta xem thường mình cho lắm. Gã PT kia như không hiểu được Thu Phong đang nói cái gì. Hắn liền hỏi lại Thu Phong bằng câu hỏi khác. Cái thân hình này của anh từ đâu mà có? Một gã to con lạ mặt còn đô hơn cả mình. Bước vào phòng gym và hỏi cái máy tạ sử dụng như thế nào quả thật là một điều khó tin đối với một PT như hắn. Đánh chết hắn cũng không tin kẻ này ở bên ngoài có thể tập luyện được cái thân hình to như thế mà không sử dụng đến thiết bị để tập. Quá vô lý, hết cách Thu Phong đành chống chế. Tôi là dân lao động phổ thông, từ nhỏ ở huyện nông thôn nên có bao giờ tập cái máy thế này đâu. Anh có muốn hướng dẫn tôi sử dụng máy không? Vừa nói Thu Phong vừa nhìn vào cái thẻ huấn luyện viên gym trước ngực anh chàng kia. Biết mình thất lễ, anh chàng PT cũng không muốn làm khó gì Thu Phong nên liền gãi đầu xin lỗi Thu Phong và hướng dẫn hắn cách sử dụng máy. Vốn đây là một máy tập từ trường, có thể gia tăng lực hút giữa hai thái cực trên máy tập với nhau. Giống như một cái máy gia tăng trọng lượng mini vậy, nhưng cơ chế hơi khác một chút, lực từ trường chỉ có thể tác động lên thanh kim loại đang lơ lửng kia chứ không thể tác động được lên con người. Ở bên cạnh mỗi cái máy sẽ có một bảng điều khiển cân nặng mà mình muốn tác động lên thanh sắt ấy. Khi người tập nằm xuống và nắm tay sắt, chỉ cần hô sẵn sàng từ từ thanh kim loại sẽ gia tăng trọng lượng. Đến khi người dùng nói bắt đầu thanh sắt sẽ tăng đến mức chỉ định. Và cái này cũng có một thiết bị hoàn toàn cho người dùng là khi thanh sắt quá sức chịu đựng của người tập, hệ thống sẽ tự động đo sự mỏi mệt của cơ bắp và đưa ra quyết định nên dừng tác động lực hay không. Nên cái máy là sự minh chứng an toàn tuyệt đối khi tập gym. Lỡ xui mà có mất điện thì thanh kim loại này nặng cũng chỉ vài gram, chẳng gây hại gì khi rơi rớt cả. Sau khi nghe giải thích một hồi, Thu Phong gật đầu và hắn bước đến bắt đầu nghịch cách sử dụng. Chừng vài phút sau Thu Phong cũng hiểu được cách vận hành. Hắn chọn mức 300 kg. Sau đó Thu Phong nằm xuống máy tập ngực, đặt hai tay lên cái thanh kim loại kia và hô lên. Sẵn sàng hệ thống, xác nhận mức tạ 300 kg, sẵn sàng tăng cấp độ 10 kg, 20 kg, 50 kg, 100 kg. Khi hệ thống hiện lên một bảng thông báo trên không khí, gã PT kia giật mình không tin vào những gì đang thấy. Hắn không thể tin được rằng có người bình thường nâng được mức 300 kg mà không biết sử dụng máy. Chỉ ít đây cũng phải là vận động viên thể hình quốc tế chứ sao lại không biết sử dụng mấy cái máy cùi bắp này. Hắn không phải không tin Thu Phong không nâng được, nhưng dù có không tin hắn cũng không cản, bởi cái máy này có chế độ an toàn, nếu như vượt quá sức chịu đựng cơ bắp máy sẽ tự dừng bài tập lại. Bắt đầu. Gã PT thấy Thu Phong hô lên một tiếng rồi hắn ta lên xuống tạ một cách nhẹ nhàng như cộng lông tơ vậy. Gã huấn luyện viên âm thầm gật đầu. Không ngờ có người khỏe như vậy vào đây tập. Sau khi xong một hiệp hơn 10 cái đẩy tạ, Thu Phong dừng lại, hắn cảm thấy chưa đủ. Lại tiếp tục bước đến máy điều khiển. Thu Phong ấn lại định mức 400kg. Một lần nữa hắn bắt đầu nằm xuống tập, nhưng lại vẫn chưa đủ. 450kg, 500kg, 550 còn là con người. Cuối cùng Thu Phong dừng lại ở mức 560kg. Hết mức có thể của hắn, gần như hắn nâng khỏe hơn gấp đôi khi trước. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với chính bản thân hắn vậy? Thu Phong đang tự hỏi chính mình. Hắn bỏ mặc hàng chục ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về hắn. Cách chương.